Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 254, chương 254, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này cô lại lần nữa hiểu được. Mình đã không còn giống trước. Bây giờ cô rất mạnh mẽ. Không ai có thể khinh thường. Đại khái là người nhà họ Đường đột nhiên xuất hiện. Trên đường trở về không biết tại sao Đường Noãn lại nhớ tới anh trai nhỏ đã dạy đạo lý cho cô. Nếu không muốn người khác khinh thường, nhất định phải làm cho bản thân mình đủ mạnh. Đường Noãn chợt quay đầu lại nhìn Diệp Thủ Yến. Diệp Thủ Yến cười tủm tỉm nhìn cô. Đường Noãn cẩn thận đánh giá một lúc lâu, mở miệng nói, vậy nếu em không mạnh bằng bọn họ? Diệp Thủ Yến cười, nếu như không đủ mạnh mẽ, thì nghĩ cách để cho bọn họ biết được hậu quả khi khinh thường em. Đường Noãn nhìn anh, có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc. Anh trai nhỏ, Diệp Thủ Yến giơ tay sờ sờ mũi cô. Bé mít ướt, Đường Noãn nhào về phía anh. Thật sự là anh sao? Cô cho rằng cô đi qua một đoạn đường vòng. Cuối cùng là Diệp Thủ Yến dẫn cô đi trở lại. Thì ra, từ đầu đến cuối đều là anh sao? Diệp Thủ Yến ôm cô nhẹ nhàng vê, tê vê, lưng cô. Em làm rất tốt. Đường Noãn bỗng nhiên phản ứng lại. Anh đã nhận ra từ lâu em rồi phải không? Diệp Thủ Yến không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ híp mắt nói, không giống em, ngốc như vậy, mới nay anh đã đi tới trước mặt em rồi, còn bị em nhốt ngoài cửa. Đường Noãn, lên thang máy, Đường Noãn bất thình lình hỏi anh định xử lý em như thế nào? Sau đó tập trung tinh thần muốn nghe kế hoạch của anh, nhưng không nghe được gì cả. Chỉ thấy Diệp Thủ Yến bỗng nhiên lấy ra một cái cà vạt từ trong túi. Hai tay nắm một đầu vung về phía Đường Noãn, sau đó kéo một cái. Cả người Đường Noãn bị cà vạt kéo vào trong NGC anh. Sau đó cũng không biết anh làm thế nào, thuận lợi cột tay cô lại thành một bó. Tức thì Đường Noãn không thể nhúc nhích. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt. Vừa rồi anh không hề nghĩ gì, anh đã mưu tính trước đó rồi. Diệp Thủ Yến cúi đầu mổ mổ môi cô cười khẽ. Xử lý em như thế nào? Không cần nghĩ, là bản năng ngược đãi em. Diệp Thủ Yến cười, đương nhiên là bản năng yêu em. Đường Noãn nhìn cà vạt chói mình, anh gọi nó là tình yêu à? Diệp Thủ Yến mỉm cười. Mắt thấy sắp đi vào cửa, Đường Noãn bỗng nhiên nói, em cảm thấy lúc trước anh đã nói sai một chuyện. Diệp Thủ Yến kéo cô đi về phía trước. Chuyện gì? Đường Noãn nói, lúc trước anh nói, tất cả mọi thứ, không phải ngẫu nhiên, không phải duyên phận, toàn bộ đều là kết quả do em nỗ lực, là em cố gắng dẫy dụa đi tới trước mặt anh. Thật ra không phải, cô nhìn Diệp Thủ Yến. Tất cả những chuyện này quả thật không phải ngẫu nhiên, không phải duyên phận, nhưng nguyên nhân là do anh gieo ra, là anh dạy em phải đi về phía trước như thế nào. Em mới có thể đi tới trước mặt anh. Cô chủ động tới gần Diệp Thủ Yến, ngửa đầu nhìn anh. Diệp Thủ Yến rũ mắt nhìn cô. Sau đó thì sao? Đường Noãn nhón chân hôn lên môi anh, làm nũng nói. Sau đó em đã đến trước mặt anh rồi. Anh có thể tha thứ cho em không? Diệp Thủ Yến bị cô chọc cười. Đường Noãn lập tức đánh rắn dập đầu. Áp vào trong NGC anh cọ cọ. Nha, có được không? Tha thứ cho em. Người ta đi cũng vất vả lắm nha. Ngay từ đầu Diệp Thủ Yến còn căng mặt. Cuối cùng không thể chống đỡ cởi cà vạt ra. Đường Noãn vui vẻ nhảy thẳng lên người anh. Anh tay nhỏ, anh là tốt nhất. Diệp Thủ Yến tự nhiên đỡ lấy cô cười mắng. Lời ngon tiếng ngọt, Đường Noãn vòng quanh cổ anh nghiêm túc nói. Nói bậy, em nói là sự thật. Số phận của chúng ta không phải ngẫu nhiên, không phải duyên phận, là kết quả chúng ta tự tiến gần đến với nhau. Hai người nhìn nhau, cũng không biết là ai thăm dò trước. Lưu luyến hôn nhau, hết chuyện, cách chương.